Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, cha không được Tô Trần tư liệu. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tiến vào về sau. Lucas gọi tới trợ lý. Cao mày hỏi, người đến cùng đã điều tra rõ chưa? Cái này Tô Trần buổi tối hôm nay muốn đập cái gì? Trợ lý rụt cổ lại nhỏ giọng nói. Tổng giám đốc, cha không được nha. Cái này Tô tiên sinh thân phận thật sự là quá thần bí. Chúng ta người đã phái đi Long Quốc, nhưng là vẫn cái gì đều tra không được. Mà lại hai ngày này, người của chúng ta nhìn chằm chằm vào đâu. Tô tiên sinh giống như cũng không có cho thấy đối thứ gì cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Lucas kém chút, tại chỗ nổi giận, nhìn hắn chằm chằm nói ra. Đồ vô dụng, cút nhanh lên đi. Quả nhiên vẫn là phải dựa vào chính ta. Dù sao ta hôm nay chuẩn bị đủ nhiều tiền. Mặc kệ Tô Trần muốn đập cái gì, ta cũng sẽ không để cho nàng được như nguyện. Lucas vừa mới nói xong, liền thấy bên kia tới mấy cái tóc vàng mắt xanh người trẻ tuổi. Hắn nhất thời hai mắt tỏa sáng, mười phần chân chó về tới cửa. Các vị khách quý đến rồi. Các ngươi VIP ghế đã sắp xếp xong xuôi. Đây là hiện trường dãy số bài. Ta hiện tại tự mình mang các ngươi đi vào đi. Lucas tiếp đãi chính là đại ưng quốc Twitter người của tập đoàn. Bọn họ hết thảy tới 5 người. 4 nam 1 nữ. Đều là người trẻ tuổi. Mà lại xem xét cũng là loại kia nhân vật hung ác. Đại ưng quốc lần này nguyên bản danh ngạch đã sớm định tốt. Nhưng là hôm nay buổi sáng đột nhiên cho ban tổ chức gọi điện thoại nói bọn họ còn có một nhóm người muốn tới, muốn sớm an bài tốt vị trí. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, ban tổ chức cũng có chút trở tay không kịp. Lucas lúc đó ngay tại hiện trường, vừa nghe nói là đại ưng quốc Twitter người của tập đoàn. Hắn lập tức thì tích cực đi lên, chủ động an bài đây hết thảy. Cái kia năm cá nhân đối đãi Lucas thái độ, hoàn toàn cũng là không để vào mắt, ngay cả lời đều không nói với hắn. Nhưng là Lucas vẫn là mỉm cười mang lấy bọn hắn tiến vào. Sau khi đi ra, Lucas liếc mắt, lôi kéo khóe miệng nói. Muốn không phải xem các ngươi là Twitter tập đoàn phái tới. Lão tử mới không nhận khí này đâu. Trong hội trường, VIP ghế tại tầng 2. Mỗi cái đều là đơn độc gian phòng. Trung gian có tấm ngăn cản trở. Không nhìn thấy người bên cạnh. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ngồi xuống về sau. Tô Trần lập tức cho lão bà lột quýt ăn. Lúc này, đối diện trong phòng, coi là lão già đang từ rèm cửa phía sau. Nhìn lấy đối diện Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Giống, thật sự là quá giống. Hôm qua tại trong video đã cảm thấy rất giống. Không nghĩ tới hôm nay nhìn đến bản thân. Càng thấy người trẻ tuổi này cùng ngươi đại bá giống nhau như đúc. Nhị gia cao hứng nói. Tô Chiết cũng là một mặt ngạc nhiên. Nhị gia gia, cái này cũng quá thần kỳ. Vị này Tô tiên sinh cùng đại bá lúc còn trẻ ảnh chụp thật là giống như đúc. Muốn nói hắn không phải đại bá thân sinh nhi tử, thật là rất khó để người tin tưởng a. Ta mời ngươi ăn cơm, nhị gia cười cười. Nói, không nghĩ tới chúng ta lần này tới Hải Quốc buổi đấu giá thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trở về nước về sau ngay lập tức đi tra một chút cái này Tô tiên sinh tình huống. Lần này hắn đến bên này tư liệu đoán chừng là ngụy tạo. Nhưng là sau lưng giả tạo người có thể là quan phương. Cho nên chúng ta hiện tại mới tra không được tin tức gì. Chờ trở lại Long Quốc về sau cần phải liền sẽ có thu hoạch. Được rồi, nhị gia, Tô Chiết gật đầu nói. Nhị gia, bởi vì Tô tiên sinh có thể là đại bá nhi tử. Cái kia tối hôm nay buổi đấu giá, chúng ta là không phải. Chấm ngoặc kép, lão giả đưa tay đánh gãy hắn. Không nóng nảy, xem trước một chút. Nhan Băng Tuyết vui vẻ ăn quýt, mỉm cười nhìn Tô Trần. Thế nhưng là trong mồm lời nói ra, lại cũng không là như vậy ấm áp vui sướng. Lão công, ta cảm giác đối diện trong gian phòng kia người thật giống như một mực tại nhìn lấy chúng ta. Người chú ý tới không có. Gian phòng tấm ngăn cách âm hiệu quả cũng không tệ lắm. Tăng thêm Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người lại là nhỏ giọng nói chuyện phiếm. người bên cạnh khẳng định nghe không được. Ta vừa mới liền đã có gặp. Bất quá đối phương treo rèm, nhìn không ra đến tột cùng là ai. Nhưng ta nhìn đứng ở phía sau hạ nhân tựa hồ là Long Quốc. Quốc gia mình người, cần phải không có vấn đề gì. Đại khái cũng là nhìn đến đồng bào. Nhìn nhiều mấy lần đi. Tô Trần hai phía trên mang theo nụ cười ôn nhu. Động tác trong tay một chút không ngừng. Hai người xem ra thì là một đôi ân ái tiểu phu thê. Lão công ngay tại quan tâm cho lão bà lột quýt ăn. Ai có thể nghĩ tới. Bọn họ trò chuyện đúng là những nội dung này đây. Nhan Băng Tuyết nghe lão công. Tâm lý hơi hơi thở dài một hơi. Tối nay, nàng đến cùng vẫn còn có chút khẩn trương. Vừa nghĩ tới những cái kia súng ống vũ khí. Nhan Băng Tuyết thì cảm giác đến tinh thần của mình đều căng cứng. Không có việc gì. Lão bà, người không cần khẩn trương. Hiện tại chúng ta còn tại đấu giá hội. Trong hội trường hết thảy đều rất an toàn. Đầy đủ Vạn Tiến là chủ làm mới. Coi như chuyện bên ngoài không quản được. Buổi đấu giá trong hội trường phát sinh hết thảy. Bọn họ là phải chịu trách nhiệm. Twitter tập đoàn coi như phách lối nữa. Cũng không dám trên đấu giá hội nháo sự tương đương cho nên. Hiện tại chúng ta rất an toàn. Ngươi thả lỏng một ít. Nhan Băng Tuyết nghe vậy nói. Biết rồi. Lão công tương đương ngươi yên tâm đi. Ta thế nhưng là diễn kỹ phái. Đúng rồi. Lão công. Ngươi hôm nay muốn đập cái gì? Ngươi trước chỉ nói ngươi đến đi công tác là vì cơ giáp tài liệu. Nhưng là ta còn không biết ngươi muốn đến cùng là cái gì đây. Những cái kia vật đấu giá tư liệu ta đều nhìn qua. Thực sự là nghĩ không ra. Ta hôm nay muốn đập chính là đếm ngược thứ hai kiện vật đấu giá. Nghe Tô, Trần, Nhan Băng Tuyết vẫn là một chút ấn tượng đều không có. Liền cầm lên trên bàn sách nhỏ đi thăm dò. Nhìn đếm ngược thứ hai kiện vật đấu giá là cái gì? Chờ thấy được sổ phía trên tư liệu về sau. Nhan Băng Tuyết rốt cuộc biết tại sao mình không có ấn tượng. Bởi vì thứ này đối với nàng mà nói. Thật sự là không có gì đặc biệt. Đây là Hải Quốc phát hiện một loại kiểu mới mỏ kim loại. Tuy nhiên là lần đầu tiên bị phát hiện. Nhưng là cùng còn lại khoáng sản so sánh. Cái này kiểu mới mỏ kim loại tựa hồ không có cái gì nổi bật ưu điểm. Đoán chừng người bán chính mình cũng biết điểm này. Cho nên tại loại này đại hình buổi đấu giá phía trên. Hắn đập không phải khoáng thạch, mà chính là kiểu mới mỏ kim loại trung thân quyền khai thác. Nói cách khác, chỉ cần đập tới tối nay món đồ đấu giá này. Về sau cái này khoáng thạch tất cả quyền khai thác, thì tất cả thuộc về bọn họ tất cả. Như thế có một ít sức hấp dẫn. Nhưng là cái này khoáng thạch giới thiệu thật sự là quá bình thường. Công năng của nó cùng giá trị hoàn toàn so ra kém mỏ kim loại cùng bảo thạch. Tại Nhan Băng Tuyết xem ra tựa hồ cũng không có cái gì giá trị quá lớn. Lão công, cái này kiểu mới quặng kim loại có cái gì đặc biệt sao? Bằng vào ta một cái thương nhân đầu tư ánh mắt tới nói. Cái này khoáng thạch giá trị xa kém xa còn lại quặng kim loại. Tô Trần mỉm cười, nhìn lão bà liếc một chút. Nói. Cái này kim loại khung xác thực không có gì đặc biệt. Nhưng là khoáng thạch bên trong có thể đề luyện ra kim loại làm thành hợp kim. Liền có thể trở thành cơ giáp mm cấp chữa trị tài liệu. Chỉ là cái này kỹ thuật hiện tại chỉ tồn tại ở trong đầu của ta bên trong. Cho nên đối với ta mà nói cái này kiểu mới khoáng thạch giá trị lớn vô cùng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.